Cái tên này ở võ thắng quốc gia, tuyệt đối là trí cao vô thượng danh tự. Nhất là võ thắng học viện nội môn đệ tử, càng là võ thắng trong học viện tinh anh, nếu là người nào giết võ thắng học viện nội môn đệ tử, tất nhiên là lại nhận võ thắng học viện truy sát không sai. Cái này thiếu đường chủ cấp bách vội mở miệng, cũng là nhận định, Sở Phong Miên biết rõ thân phận của hắn về sau, không dám giết hắn. Nha Sở Phong Miên nhiều hứng thú nhìn xem cái này thiếu đường chủ, không có mở miệng. Hắn đang nghĩ, lại còn sẽ có như thế người ngu xuẩn. Sở Phong Miên hôm nay giết cái này cư u người đàn ông tuổi trung niên, đã là cùng cái này thiếu đường chủ kết xuống đại thù, huống chi kiếm thuật này, thân pháp bí mật, Sở Phong Miên nhưng cũng không muốn bại lộ tu. Lâm phủ những người kia, kém kiến thức, liền xem như gặp được cũng không hiểu đến trong đó giá trị, vì lẽ đó không quan trọng, cái này thiếu đường chủ thế nhưng là võ thắng học viện, tự nhiên có thể nhìn ra được trong đó huyền diệu. Sở Phong Miên hôm nay không giết cái này thiếu đường chủ, thả chạy hắn, đây không phải là chờ lấy cái này thiếu đường chủ trở về tìm người tới đối phó Sở Phong Miên. Nhìn xem Sở Phong Miên không có mở miệng, thiếu đường chủ ngược lại là lập tức an ổn rất nhiều. Hắn coi là Sở Phong Miên cũng là nghe được võ thắng học viện danh tự về sau, không dám ra tay, cái này khiến thiếu đường chủ trong lòng vừa mới lui ra tham lam tâm ý, lần nữa xông lên đầu đến. Tiểu tử, nói cho ngươi, ta không chỉ là võ thắng học viện nội môn đệ tử, phụ thân của ta cũng là võ thắng học viện võ viêm đường đường chủ, ở võ thắng trong học viện địa vị cao thượng. Thiếu đường chủ tiếp tục mở miệng nói, trong lời nói lộ ra mấy phần ý uy hiếp nói. Chuyện hôm nay, bản thiếu gia có thể không so đo, thậm chí ta có thể cho ngươi tiến vào võ thắng trong học viện đi, trở thành võ thắng học viện đệ tử, chỉ cần ngươi đem kiếm thuật thân pháp giao ra, ta có thể cam đoan chuyện ngày hôm nay không so đo như thế nào dĩ tư chất của ngươi. Chờ ta trở lại võ thắng học viện, chính là báo cáo cho học viện, để ngươi gia nhập trong đó như thế nào. Thiếu đường chủ vừa nói, một bên trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Lần này hắn đi tới man hoang sơn mạch, vốn cho rằng không có nguy hiểm gì, liền mang theo mấy tên nô bộc tới, không nghĩ tới lại là gặp Sở Phong Miên. Nếu như chờ hắn trở lại võ thắng học viện, đảo thời điểm chỗ nào cường giả như mây, Sở Phong Miên còn không phải có thể muốn làm sao bóp bóp thế nào. Hôm nay chịu khuất nhục, đều có thể trả thù lại. Hắn còn không có muốn xong, chỉ gặp Sở Phong Miên ánh mắt đã không đối. Sở Phong Miên lắc đầu, nhìn về phía cái kia thiếu đường chủ nói ra. Không nghĩ tới, võ thắng học viện còn có như thế người ngu xuẩn. Cơ hồ là ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên kiếm, cũng là rơi xuống, hướng về thiếu đường chủ ngực đâm tới. Đụng một kiếm đâm xuống, cũng không có như Sở Phong Miên suy nghĩ đâm thủng cái này thiếu đường chủ ngực. Mà là tại thiếu đường chủ trên thân, nhất lớp bình phong bất thình lình xuất hiện.